Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Vũ làm xong bài tập, nhìn Chu Cận Xuyên, dường như có gì muốn nói nhưng lại thôi. Chu Cận Xuyên liếc nhìn cậu bé một cái. Nhìn gì, có gì thì nói thẳng. Diệp Tiểu Vũ ngại ngùng cười. Chú Chu, thịt kho tàu buổi trưa có ngon không? Chị Tô từ sáng sớm đã bắt đầu kho rồi đấy. Chu Cận Xuyên, trước mặt trẻ con, anh không tiện nói nhiều. Diệp Tiểu Vũ vui vẻ nói. Vậy thì tốt, thực ra mấy hôm nay chị Tô luôn muốn tìm cơ hội cảm ơn chú Chu. Nhưng chưa có cơ hội, chú Chu dạo này bận lắm đúng không? Chu Cận Xuyên lập tức hiểu ra. Hôm nay Tô ý mang thịt kho tàu đến, là vì chuyện lần phỏng vấn ở nhà ăn lần trước, không khỏi càng thêm áy náy. Đang lúc buồn bực, Chu Cận Xuyên đột nhiên nghe thấy tiếng cánh cửa lớn bên ngoài bị đẩy ra. Ngay sau đó là giọng nói trong trẻo của Tô Ý, Tiểu Vũ. Noãn noãn, chị đã về rồi đây. Hai đứa đói bụng rồi phải không? Chị sẽ nấu ăn ngay. Khi nãy chị đi đưa cơm cho ông Mặc, ông ấy nói chuyện với chị vài câu nên bị trễ một chút. Tô Ý vừa đi vào nhà vừa lẩm bẩm. Đến khi cô bước đến cửa phòng khách, cô ngạc nhiên thấy Chu Cận Xuyên đang ngồi ở bên trong. Anh đến đây làm gì? Diệp Tiểu Vũ lập tức đứng dậy cười nói. Chú Chu đến lâu rồi. Chú ấy đang đợi chị về. Tô Ý nhìn đồng hồ, không khỏi ngạc nhiên. Anh đến đây làm gì? À, ý tôi là sao hôm nay đoàn trưởng Chu lại đến sớm vậy? Chu Cận Xuyên gật đầu, chỉ vào đống đồ ăn vặt trên bàn, đang sắp xếp lại từ ngữ để nói, chợt nghe thấy Tô Ý kêu lên. Đoàn trưởng Chu, sao anh mua nhiều kẹo vậy? Noãn noãn đang thay răng. Tôi thường không dám cho con bé ăn kẹo sợ sâu răng. Những lời Chu Cận Xuyên định nói liền bị nuốt trở lại vào bụng. Nếu noãn noãn không ăn được, thì cô cứ giữ lại mà ăn dần. Cô không thích ăn kẹo sao? Anh thấy tôi có giống viên kẹo không? Chuyện ban ngày, Tô Ý đang định lần sau tìm cơ hội nói rõ với anh. Giờ thấy anh tự mình đến, còn mang theo nhiều đồ như vậy, cô tự nhiên không dám từ chối, vội vàng cảm ơn và nhận lấy. Buổi trưa món thịt kho tàu để cảm ơn cô đã mang về. Tô Ý có ý muốn mời anh ở lại ăn cơm tối để chào on, nhưng lại sợ anh lại nghiêm khắc, nên chỉ dám dò hỏi. Đoàn trưởng Chu đã ăn tối chưa? Chưa, tối nay chúng tôi định ăn mì lạnh. Được, hôm nay Tô Ý không mua nhiều rau, nhưng may mắn trong vườn rau đã có những cây có thể ăn được. Mì là do cô lập từ trước. Trước khi đi cô cũng đã chuẩn bị sẵn một thau nước đun sôi để nguội. Nấu mì đơn giản, sau đó cho vào nước lạnh, thêm dưa leo thái sợi, lát cà chua, giá đỗ và ngò rồi trộn với nước sốt đã pha là xong. Giá đỗ cũng là do cô tự trồng ở nhà, bây giờ mỗi khi ra ngoài chỉ cần mua chút thịt là được. Rau thì hầu như không cần phải mua. Làm xong mì lạnh, Tô Ý lại đi ra vườn hái mướp bên cạnh tường. Những quả mướp dưới thấp thì còn hơi nhỏ, khó khăn lắm mới tìm được hai quả lớn ở trên cao. Nhưng dù cô có kiễng chân cũng không với tới. Khi Tô Ý định quay về lấy thang thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Chu Cận Xuyên phía sau. Để tôi, lúc này trời đã nhá nhem tối. Phát hiện có người đứng sau lưng, Tô Ý giật mình một cái. Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ vào hai quả còn trên cao. Lấy hai quả này, Chu Cận Xuyên ừ một tiếng, vươn tay ra, giúp cô hái một cách gọn gàng. Còn muốn hái thêm gì nữa không? Để tôi giúp cô. DTV Tô Ý ban đầu chỉ định hái hai quả mướp để nấu canh mướp với trứng. Thấy anh hỏi vậy, cô cũng không tiện nói là hết rau rồi, chỉ đành nhờ anh hái thêm vài quả cà tím. Định mang về hấp, rồi cho tỏi băm, nước tương và giấm lên cũng thành một món. Cách chương.